Hậu duệ Phượng Hoàng, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại cửu phụ nhìn chằm chằm ta, sắc mặt vô cùng khó coi, những nếp nhăn trên khóe mắt hằn sâu hơn. Một lúc lâu sau, ông ta mới nói, chuyện đã đến nước này, con hỏi hay không hỏi, có gì khác nhau nữa đâu, vậy xem ra con đã đoán đúng. Đại cửu phụ như đang nhìn xuyên qua ta, thấy bóng hình quá khứ, giọng nói cũng dịu đi phần nào. Con giống mẫu hậu con quá, hai người đều vậy, cái gì cũng tranh giành, cái gì cũng muốn có. Cứ an phận ở hậu viện, nghe lời chồng chẳng phải tốt hơn sao? Nếu mẫu hậu con không cố chấp như vậy, sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Ta bước lên một bước, giáng cho ông ta một cái tát trời giáng. Nhân lúc ông ta còn đang kinh ngạc, ta rút con D, A, O găm bên cạnh, D, ớ, M thẳng vào N, G, ự, C ông ta. Những lời này, xuống dưới tạ tội với mẫu hậu, ông tốt nhất nên ít nói thôi. Không tranh không đoạt, chờ bị các người lợi dụng đến C, H, E, T sao? Nói xong, ta không thèm nhìn đại cửu phụ nữa, quay trở lại bên giường. Phụ hoàng vẫn nằm bất động, nhưng ta biết ông ấy nghe thấy hết. Phụ hoàng, con sẽ chôn sống người trong hoàng lăng. Ích Châu lũ lụt bao năm, người biết rõ Tạ Văn Chiết không có năng lực trị thủy, vẫn để hắn hại dân lành Ích Châu, người không xứng làm hoàng đế. Giờ thì người hãy nếm thử cái cảm giác đau đớn tột cùng của những người dân bị nước cuốn trôi ở Ích Châu trước khi C, H, E, T đi. Nói xong, ta đứng dậy, hoảng hốt kêu lớn, người đâu, phụ hoàng băng hà rồi, đại cửu phụ cũng theo phụ hoàng đi rồi. Nửa tháng sau khi lo liệu xong mọi việc, ta cùng Tống Trương đem hài cốt của Lý Mộc Tuyết chôn dưới chân núi Trung Yên. Kiếp này của sư huynh, có lẽ chỉ khoảnh khắc cuối đời mới được tự do. Tống Trương buồn bã, ngửa cổ uống một ngụm rượu quế hoa. Ta nâng chén, cùng hắn cạn ly. Thực ra ta luôn biết, có người âm thầm truyền tin tức của Lý gia cho Lý Như Nghiên, chỉ là không dám nghĩ người đó là ai. Ngoài sư huynh ra, còn có thể là ai được nữa. Dù là kiếp trước hay kiếp này, Lý Mộc Tuyết chưa từng phụ lòng Tạ Bình An. 8 năm sau, tiểu hoàng đế tự thấy tài đức kém cỏi, muốn thoái vị nhường ngôi, trả lại triều chính cho Ninh Dương trưởng công chúa. Trưởng công chúa từ chối nhiều lần, quần thần lấy cái C, H, E, T để ép, cuối cùng nàng đành bất đắc dĩ đăng cơ. Tháng 8 năm đó, bệ hạ thành lập Loan Đài lệnh, tuyển chọn nữ quan. Năm sau ban hành tân chính, nữ giới cũng được thừa kế tước vị, tham gia khoa cử, nhân tài khắp nơi đua nhau cống hiến, thiên hạ thái bình, sử sách gọi đó là Vĩnh Xương Chi Trị. Năm thứ 6 sau khi ta xưng đế, nhận nuôi con gái của Hoa Dương, Trường Lạc quận chúa. Hoa Dương hỏi ta, tỷ thực sự không muốn có một đứa con sao? Sinh con đẻ cái nhiều rủi ro lắm. Tình hình của ta bây giờ, nếu có chuyện gì xảy ra thì công sức trước kia đổ sông đổ biển hết. Cùng năm đó, Thẩm Tầm Chu tán ra bại sản, cầu xin ta ban cho danh vị đế phu. Đêm tân hôn, ta hỏi hắn, chàng bỏ hết gia tài vạn lượng vào quốc khố, không thấy xót xa sao? Thẩm Tầm Chu khẽ mỉm cười, ta bôn ba nhiều năm, chỉ cầu mong có được nàng. Điện hạ, năm đó ở núi Trung Yên, người thầm thương trộm nhớ nàng đâu chỉ có hai huynh đệ sư huynh kia. Hắn nâng tay ta lên, đặt một nụ hôn nhẹ. Bệ hạ, đêm xuân thế này, đừng lãng phí. Cách chương.